Cường đại chiến y, chương 641, Giang Vô Song làm tộc trưởng. Góc truyện audio.com, sau khi Giang Thời nói với Đường Sở Vi và Giang Công Tuấn vài lời, ông ta liền rời đi. Giang Công Tuấn cao mày lẩm bẩm, 30 năm trước, đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Ngân là ai? Anh nhìn Giang Lạc đang ngồi trên xe lăn, hỏi, nhà họ Giang 30 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Giang Lạc vẻ mặt ngưng trọng, ông ta chỉ nhìn về phía cửa liền lâm vào yên lặng. Ông ta không nói, Giang Công Tuấn cũng không hỏi thêm. Nhưng Giang Công Tuấn có lẽ có thể biết được ông nội bị chia cách tình cảm. Anh nhìn Đường Sở Vi bên cạnh nói, Sở Vị, chúng ta cũng về thành phố Tử Đằng đi. Ngày mai là đêm 30 Tết đoàn tụ, vậy chúng ta phải về ăn Tết. Vâng, Đường Sở Vi gật gật đầu. Anh Giang, anh muốn về hả? Anh không ở nhà họ Giang ăn Tết sao? Giang Vô Song hỏi ngay trên, mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không, Giang Công Tuấn khẽ lắc đầu nói, ông nội anh 30 năm trước bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang. Anh không phải người nhà họ Giang. Nói xong, anh nắm tay Đường Sở Vi bước ra khỏi cổng dưới sự dõi theo của rất nhiều người nhà họ Giang. Giang Vô Song khẽ nhúc nhích, cô muốn nói gì đó, muốn giữ lại Giang Công Tuấn, nhưng không có lý do. Có một nét bất lực và buồn bã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Không có chỉ khí, một giọng nói vang lên từ phía sau. Giang Vô Song quay đầu lại nhìn Giang Lạc đang nói chuyện, ánh mắt cung kính mà kêu lên, tổ tiên. Giang Lạc nhìn lướt qua khán đài, sau đó lớn tiếng nói, hiện giờ cha ta đã không thấy đâu, tung tích của Giang Quốc Đạt cũng không rõ. Gia tộc họ Giang không thể không có chủ, ta thông báo Giang Vô Song sẽ tạm giữ chức tộc trưởng. Vấn đề đã được giải quyết, cái gì? Giang Vô Song kêu lên, vội vàng lui về phía sau mấy bước nói, tổ tiên, cháu không được. Cháu không được, cháu làm sao có thể làm tộc trưởng? Đúng, Giang Vũ Bảo là người đầu tiên đứng lên phản bác, tổ tiên, ông hồ đồ rồi sao? Giang Vô Song không có huyết thống của nhà họ Giang, lại là phụ nữ. Làm sao có thể là tộc trưởng, lão tổ tông, suy nghĩ kỹ lại. Tổ tông, nhà họ Giang có nhiều người như vậy, nếu như Giang Vô Song làm tộc trưởng, thiên hạ sẽ cười nhạo nhà họ Giang. Nhiều người đã đứng lên chống lại, nhất là thế hệ trẻ của nhà họ Giang, nhìn Giang Vô Song đều nghiến răng nghiến lợi muốn chém cô ngàn lần. Giang Lạc nói dứt khoát, tôi nhắc lại, từ nay về sau, Giang Vô Song tạm thời làm tộc trưởng, ai phản đối thì đứng lên. Giọng ông ta lớn, với sự cưỡng chế khủng khiếp, nhất thời, mấy người nhà họ Giang, trong đại sảnh đều ngậm miệng, bên cạnh Giang Vũ Bảo, một người đàn ông trung niên khề đẩy Giang Vũ Bảo. Giang Vũ Bảo biết điều, lập tức đứng dậy hét lớn, tôi phản đối. Tuy nhiên, khi giọng nói của anh ta khô khốc, Giang Lạc vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ lực lượng mạnh mẽ, lật lòng bàn tay vỗ lên trên người Giang Vũ Bảo. Giang Vũ Bảo trong tích tắc bị đánh bay lên không trung, ngã xuống đất phun ra máu. Cái này, mấy người nhà họ Giang rất sốc, Giang Lạc lại hỏi ai phản đối. Mọi người cúi đầu chìm vào im lặng, vì không ai phản đối, vậy chuyện này giải quyết đi. Mọi người trợ giúp Giang Vô Song. Vâng, mọi người gật đầu, lập tức liếc nhìn Giang Vô Song. Giang Vô Song bị mắc kẹt tại chỗ, lúc này cô hơi bối rối và có chút hoang mang. Vị trí giáo chủ, dù có tròn trịa đến đâu cũng sẽ không đến lượt. Cô, làm sao bây giờ nó lại rơi vào đầu cô ấy? Tổ tiên nghĩ gì vậy? Không có tiền đồ. À, Giang Vô Song từ trong suy nghĩ phản ứng lại cung kính kêu lên, tổ tiên. Giang Lạc nhìn Giang Vô Song hỏi, Vô Song, cô có tự tin dẫn dắt nhà họ Giang đến vinh quang không? Cháu, Giang Vô Song do dự không muốn nói nhưng lại thôi. Cô nhìn mặt của mấy người nhà họ Giang bên dưới, người nhà họ Giang tuy rằng không nói, nhưng vẻ mặt của bọn họ trầm xuống, kinh khủng. Cô không biết tại sao Giang Lạc tổ tiên lại muốn cô làm tộc trưởng. Tuy nhiên, cô biết rằng khi cô là tộc trưởng, nhà họ Giang sẽ không phục tùng cô. Cái gì? Giang Lạc mặt xa sầm. Giang Vô Song đột nhiên nói, chỉ cần người của gia tộc nguyện ý hợp tác với cháu, Vô Song sẽ có lòng tin. Như vậy là tốt nhất. Giang Lạc liếc nhìn người họ Giang có mặt nhàn nhạt nói, ai không chịu hợp. Các đến gặp tôi. Nói xong, ông ta làm động tác bước đi. Cô gái phía sau đẩy ông ra, bước ra khỏi cửa dưới rất nhiều ánh nhìn. Sau khi Giang Lạc rời đi, Giang Vô Song hít một hơi thật sâu. Tộc trưởng, cô không bao giờ mơ có ngày mình cũng trở thành tộc trưởng của nhà họ Giang, sẽ trở thành tộc trưởng của nhà họ Giang, người đứng đầu 4 gia tộc cổ đại. Cô được Giang Quốc Đạt nhận làm con nuôi, cô khiêm tốn trong gia đình nhà họ Giang. Bây giờ cô cuối cùng có thể thẳng lưng, cô hoàn toàn tin tưởng vào việc cai quản và quản lý nhà họ Giang. Bởi vì cô ấy đã theo Giang Quốc Đạt từ khi cô ấy còn nhỏ, cũng giúp đỡ Giang Quốc Đạt đưa ra những đề xuất. Liếc nhìn người nhà họ Giang đang có mặt, cô nhàn nhạt nói, các thành viên cốt cán của gia tộc đều phải đến phòng họp trong vòng 1 giờ. Giang Vô Song nói xong liền xoay người, rời đi, ngay khi cô rời đi, hiện trường bùng nổ trong tích tắc. Tại sao, Giang Vô Song làm sao có thể trở thành gia chủ, cô ấy là phụ nữ cũng không mang huyết thống của nhà họ Giang. Tổ tiên thật là hồ đồ, ông nội, sao ông không đứng lên nói gì đi, có mặt Giang Lạc những người này không ai dám nói chuyện. Bây giờ Giang Lạc rời đi tất cả mọi người đều tỏ vẻ bất mãn. Trên mặt lộ ra vẻ bất lực, Giang Thời nói, đây là ba đích thân ra lệnh, làm sao có thể phản bác. Vào lúc này, Giang Vũ Bảo đã được giúp đỡ nâng dậy. Anh được hai người hầu nâng đỡ đến bên cạnh Giang Thời. Anh ta tái mặt hét lên, ông nội Thời, ông không thể để Giang Vô Song làm tộc trưởng. Không thể để cô ấy làm trưởng tộc, hãy đến lĩnh Nam mời tổ tiên Giang Lưu trở về chủ trì tình hình chung. Ừ, đi mời Giang Lưu tổ tiên. Nhiều người tán, thành ý kiến này, họ Giang là người đứng đầu bốn bộ tộc cổ đại, một gia tộc lớn đã trải qua hàng nghìn năm chắc chắn không đơn giản như vậy. Trong số đó, có nhiều chi khác, Giang Lưu là anh trai của Giang Lạc, ông cũng là con trai cả của Giang Phùng, khi đó, ông ta và Giang Thời đã thua trong cuộc chiến giành ngôi vị tộc trưởng. Sau khi thua cuộc, ông rời thủ đô và bám trụ ở lĩnh Nam. Giang Lạc trầm ngâm suy nghĩ một chút nói, cho tới bây giờ, chỉ có chủ Giang Lưu mới có thể ngăn cản ba. Tôi sẽ phải người đến Nam Lăng, mọi người theo lời của Giang Vô Song đi họp đi. Lúc này, Giang Vô Song đã đến sân sau, cô đứng trước lối vào mật thất dưới lòng đất nhìn hòn non bộ trước mặt nhìn cơ cấu trên hòn non bộ trong lòng chìm đắm trong suy nghĩ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lộ ra vẻ nghiêm nghị. Sự thật là gì, cô ấy không hiểu, ông nội trong bối rối, và với vết máu trên mặt đất cô có thể chắc chắn rằng ông nội đã ra tay với tổ tiên Giang Phùng. Tuy nhiên, cô không thể hiểu sự xuất hiện của tổ tiên Giang Lạc. Tổ tiên Giang Lạc là người đứng đầu thế hệ trước, 30 năm trước, sau khi truyền chức cho Giang Quốc Đạt, ông sống ẩn dật ở nơi khác. Tại sao lần này lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Hơn nữa, để cho Giang Công Tuấn làm tộc trưởng. Sau khi Giang Công Tuấn từ chối, gia chủ đã rơi xuống đầu cô. Chẳng lẽ sau khi tổ tiên Giang Phùng bị thương nặng trốn thoát liền đi tìm tổ tiên Giang Lạc? Để tổ tiên Giang Lạc đi ra chủ trì tình hình chung sao? Giang Vô Song khẽ lẩm bẩm, cách chương.